Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, rốt cục trở về. Liên quan tới vị này người thần bí cùng cao tổ gia gia gian sự tình. Ta cũng không dám hỏi nhiều, nhìn hắn ý hưng lan san bộ dáng, ba người chúng ta người hướng phía chỗ hư không bái ba bái. Chợt liền thối lui ra khỏi cái sơn động này. Đối với một trăm vài thập niên trước phát sinh sự tình, ta biết rất ít, cũng chỉ là từ những này tiền bối khẩu bên trong biết được một hai. Tóm lại, chính là ta kia tổ tiên gia là năm đó quát tháo phong vân nhân vật, mà cao tổ gia gia thì kế thừa tổ tiên gia y bát. Tiếp tục nghiêu không muốn không muốn, tại một trăm trong mấy chục năm. Chúng ta lão Ngô gia gia hai vị trên giang hồ số một số hai nhân vật. Liền gia gia của ta Ngô Chính Dương cũng là tại trong triều đình thân cư yếu chức. Thống lĩnh toàn bộ Hoa Bắc địa khu, mấy cái tỉnh đặc biệt vụ án tổ điều tra. Mặc dù tại trên TV không gặp được gia gia cái bóng, nhưng là ta nghĩ gia gia khẳng định trên giang hồ tên tuổi cũng không nhỏ. Nhất là tại bí ẩn trong giang hồ. Mặc kệ là lão Tiết gia, vẫn là Mao Sơn người, khẳng định trước đó đều là nhận biết gia gia của ta. Lúc ấy ta cùng Tiết Tiểu Thất đánh kia thiên thủ Phật gia thời điểm. Gặp Mao Sơn Long Xuyên chân nhân, vừa nhắc tới gia gia của ta tên tuổi, lúc này liền đổi sắc mặt, tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Đây chính là chứng minh tốt nhất, chuyến này U Minh chuyến đi. Để cho ta tăng thêm không ít kiến thức, cũng tương tự hiểu được một chút ta lúc trước cũng không biết sự tình. Tỷ như cái này sao tổ chức. Tại trên đường Hoàng Tuyền, chúng ta tại 89 dặm gặp được lãnh lộ Giang cùng với một đám thủ hạ. Liền đã từng sao người, nghe lòng Nghiêu chân nhân nói. Cái này lãnh lộ Giang tại rất nhiều năm trước vẫn là sao một trưởng lão. Tại năm đó cũng là một cái nghiêu hống nhân vật. Chỉ là tại hơn 20 năm trước, cùng Mao Sơn một lần giao thủ bên trong, bị Mao Sơn cao nhân trực tiếp giết chết. Ta nghĩ cái này gọi là sao tổ chức. Cho tới bây giờ khẳng định vẫn tồn tại. Mà gia gia của ta vẫn bận đến bận bịu đi, chắc hẳn chính là vì đối phó cái này gọi là sao tổ chức. Mà sao tiền thân thì là Bạch Liên giáo. Cái này tà giáo tổ chức kéo dài mấy ngàn năm, vẫn luôn kéo dài bất diệt, cho dù là tại một trăm vài thập niên trước, bị ta tổ tiên gia Ngô Phong trầm trọng đả kích, sụp đổ. Nhưng là trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái này Bạch Liên giáo liền lần nữa cho tàn lại cháy. Hơn nữa còn đổi một cái tên. Kêu cái gì sao. Bất quá cái này CMN sao ta cũng có nghe thấy. Thậm chí tại trên sử sách đều từng có qua ghi chép. Nghe đồn cái này CMN sao thời gian hùng mạnh. Là tại dân quốc năm đầu. Thế lực cơ hồ đạt đến cùng quốc cộng hai đảng chống lại tình trạng. Năm đó đại hán gian Uông Tinh về, liền cái này CMN sao tổ chức thành viên. Chỉ bất quá mới Trung Quốc thành lập về sau, cái này sao lần nữa bị chính đạo nhân sĩ liên hợp chèn ép. Mai danh ẩn tích, giấu ở chỗ tối, lặng lẽ tích xúc thực lực. Theo xã hội không ngừng tiến bộ cùng sự phát triển của thời đại. Cái này CMN sao trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh. Lợi dụng người tu hành thân phận, không ngừng khuếch trương, phát triển thực lực, hiện tại đã lại ngưng kết thành một cỗ không thể khinh thường thực lực. Về phần đến cùng càn rỡ đến loại tình trạng nào, chỉ sợ cũng chỉ có gia gia của ta hiểu rõ nhất. Lần này U Minh chuyến đi. Ta cũng coi là cùng cái này CMN sao có một chút gặp nhau. Thực lực của những người này mười phần cường hãn. Chỉ mong về sau sẽ không lại gặp được tốt. Trong lòng ta nghĩ đến những này tâm sự. Trong lúc bất chi bất giác liền đi ra cái sơn động kia. lại đi qua một đầu hành lang rất dài. Đường ra khỏi sơn động, đi vào vượt ngang hai cái vách núi gian trên cầu treo thời điểm. Sáng loáng mặt trời đâm ta một trận quáng mắt, hơi kém thành mù lòa. Ta nhắm mắt lại, qua hồi lâu, chờ cảm giác con mắt không sai biệt lắm có thể thích ứng tia sáng thời điểm. Mới chậm rãi đem con mắt mở ra một cái khe hở. Nhưng vẫn là bị sáng loáng ánh nắng đâm thẳng chảy nước mắt. Chủ yếu là những ngày qua đến nay, đều trải qua tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Kia u minh chi địa, mông lung, tổng cho người ta một loại hỗn độn chưa đen cảm giác. Ta đã thích ứng kia u minh chi địa ảm đạm vô quang địa phương. Nhìn sơ qua đến ánh nắng, thật có chút không tiếp thu được. Không chỉ riêng này ấm áp ánh mặt trời chiếu ở trên người vẫn là rất dễ chịu. Khắp nơi chim hót hoa nở, thấm vào ruột gan, ta rốt cục lại trở về. Thế giới này, cũng không biết tại kia u minh chi địa ngây người bao lâu. Ngẫm lại những ngày kia qua đều là ngày gì? Cảm giác cùng đi vào ác mộng, một đầu đâm vào công viên Kỷ Jura. Còn sống thật là tốt, có thể cảm nhận được phong hòa ánh nắng, có thể nhìn thấy mình chỗ yêu người. Ta hít sâu một hơi, lau một cái nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn về Tiết Tiểu Thất nhìn lại, nhưng gặp tiểu tử này chính hướng mắt thượng bôi thứ gì. Cũng không có giống như ta bị ánh nắng đâm thẳng trôi nước mắt. Làm ta nhìn hắn thời điểm, hắn còn quay mặt lại mỉm cười nhìn ta, châm chọc nói, ái cha cha, tiểu cửu, ngươi làm sao còn lưu mèo đi tiểu, có phải là có thể còn sống ra? Kích động lệ rơi đầy mặt. Thật đúng là không nhìn ra. Người vẫn là cái kia tại U Minh chi địa đại khai sát giới Ngô Cửu Âm a. Đại gia, Tiết Tiểu Thất, người thuốc nhỏ mắt vì sao không cho ta dùng một chút? Hại ta hiện đang vẫn luôn trôi nước mắt. Ta đưa tay liền đi qua đoạt Tiết Tiểu Thất trong tay. Nước thuốc, Tiết Tiểu Thất lại xoay người tránh khỏi. Cười hắc hắc nói, đi. Khóc liền khóc thôi, giải thích chính là che giấu. Ha ha, hai chúng ta hồ nháo một trận. Trước mặt Long Nghiêu chân nhân đã đi ra thật xa, dẫm lên lảo đảo lắc lư cầu treo, lưu lại một cái hơi có vẻ nặng nề bóng lưng. Lần này U Minh chuyến đi, Long Nghiêu chân nhân thế nhưng là giúp chúng ta một đại ân. Mới đầu, ta nhìn Long Nghiêu chân nhân nói như vậy nhẹ nhõm, còn tưởng rằng đi tới trên đường Hoàng Tuyền, rất dễ dàng liền có thể tới tay Bỉ Ngạn Hoa Tinh. Không nghĩ tới dọc theo con đường này gặp phiền toái nhiều như vậy sự tình. Đoán chừng liền Long Nghiêu chân nhân cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vạn hạnh chính là, đây hết thảy đều đi qua. Ác mộng tỉnh mộng, chúng ta lại về tới trong nhân thế. Kia Bỉ Ngạn Hoa Tinh cũng đem tới tay. Còn một người khác ngoài ý muốn kinh hỉ, bắt đầu từ U Minh chi địa mang đến một cái tiểu quái thú. Nghĩ tới nó đến, ta liền nhìn thoáng qua trong ngực cái vật nhỏ này. Nó hiện tại dáng vóc rất nhỏ, cùng trong nhà nuôi nấng 3-4 tháng mèo con không chênh lệch nhiều. Nó khả năng cùng chúng ta, không quá thích ứng chúng ta nơi này tia sáng, vẫn luôn co quắp tại trong ngực của ta. Thậm chí chui vào ngực, không dám gặp một chút ánh nắng. Ta thậm chí có thể cảm giác được thân thể của nó tại có chút phát run. Không biết nó đến cùng đang sợ hãi lấy cái gì. Ta nghĩ vật nhỏ này có lẽ là đang nhớ nó cha mẹ. Mẹ của nó ta chưa từng gặp qua. Ta đã thấy qua con kia uy phong lẫm lẫm hỏa diễm kỳ lân thú. Để cho ta vẫn luôn cảm thấy rất buồn bực chính là con kia hỏa diễm kỳ lân thú dáng dấp đẹp như thế, uy vũ hùng tráng, vì sao sinh oát con lại giống như là một đầu như bé heo? Bộ dáng không thể nói khó coi, lại cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.